Cái gì khiến dục sanh khởi? Cái gì khiến dục hiện hữu? Cái gì có mặt thì dục có mặt. Cái gì không có mặt thì dục không có mặt. Này Thiên Chủ, dục do tầm làm nhân, do tầm làm tập khởi. Tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến dục hiện hữu. Tầm có mặt thì dục có mặt, tầm không có mặt thì dục không có mặt. Bạch Thế Tôn, tầm lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi? Cái gì khiến tầm sanh khởi? Cái gì khiến tầm hiện hữu? Cái gì có mặt thì tầm có mặt, cái gì không có mặt thì tầm không có mặt. Này Thiên Chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng làm nhân, lấy các loại vọng tưởng làm tập khởi. Các loại vọng tưởng khiến tầm sanh khởi, các loại vọng tưởng khiến tầm hiện hữu. Do các loại vọng tưởng có mặt thì tầm có mặt, do các loại vọng tưởng không có mặt thì tầm không có mặt. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo phải chứng đạt như thế nào, phải thành tựu con đường nào thích hợp và hướng đến diệt trừ các loại vọng tưởng? 359. Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói ưu cũng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói xả cũng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. 360. Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại phải nên theo, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy. Do duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi theo hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời hỷ ấy nên tránh xa. Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi theo hỷ này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời hỷ ấy nên theo. Ở đây, có hỷ câu hữu với tầm, câu hữu với tứ. Có hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do duyên như vậy. 361. Này Thiên Chủ, ta nói ưu cũng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy. Do duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại ưu nào có thể biết được? Khi tôi theo ưu này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời ưu ấy nên tránh xa. Ở đây, loại ưu nào có thể biết được? Khi tôi theo ưu này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời ưu ấy nên theo. Ở đây, có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ. Có ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ, thì thù thắng hơn. Này Thiên Chủ, ta nói ưu có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do duyên như vậy. 362. Này Thiên Chủ, ta nói xả cũng có hai loại, một loại nên theo, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy. Do duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại xả nào có thể biết được? Khi tôi theo xả này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời xả ấy nên tránh xa. Ở đây, loại xả nào có thể biết được? Khi tôi theo xả này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời xả ấy nên theo. Ở đây, có xả câu hữu với tầm, câu hữu với tứ.